không phải trong lòng không có cảm xúc gì. Anh không thể ngờ được anh lại thất bại. Hơn nữa hoàn toàn thất bại. Cảm giác giống như những danh tiếng tích lũy bao nhiêu năm qua đã tan thành mây khói. Anh giống như nhìn thấy vẻ mặt trào phúng của một số quý tộc cách đó không xa. Khuôn mặt anh ta trầm hẳn đi, nhìn vào nửa thanh kiếm dài hoàng kim trong tay, cắn răng nói, tên nhóc đáng ghét, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Leng keng, anh vứt thanh kiếm dài xuống đất, xoay người bước đi, anh cưỡi lên ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh Khải An, Liên Anh gọi to, nhưng mà Khải An đã mang theo các kỵ sĩ khác rời đi. Không chú ý đến cô, gương mặt tươi cười của cô mang theo vẻ tủi thân. Cũng không phải em làm gậy kiếm của anh. Sao anh lại không để ý tới em chứ? Tự nhủ xong, cô nhanh chóng rời khỏi, chạy theo hướng nữ vương. Tòa thành Phù Tư chính là tòa thành tượng trưng cho quyền thể của Đại Ưng. Đây là nơi ở của hoàng tộc Đại Ưng. Nơi này có canh phòng nghiêm ngặt, còn có thị vệ bảo vệ mạnh nhất của Đại Ưng. Đương nhiên, đây là những điều mà người ngoài được biết. Còn chuyện người ngoài không biết chính là, nơi này còn có sự bảo vệ của kỵ sĩ nước Đại Ưng. Địa vị của kỵ sĩ nước Đại Ưng cũng tương đương như võ giả môn võ cổ ở Đại Lan vậy. Không phải tất cả mọi người đều được biết đến. Chỉ có các nhân tài mới được biết mà thôi. Bên trong tòa thành đã chuẩn bị yến hội xong xuôi. Tuy rằng đang là buổi sáng, nhưng bữa tiệc được tổ chức vô cùng hoành tráng. Một chiếc bàn xoay tròn đường kính hơn 30 mét. Trên bàn đặt rất nhiều món ngon. Nữ vương ngồi thẳng trên cùng. Con gái bà Liên Anh ngồi ở bên trái. Bên phải là một ông già tầm 60 tuổi. Mặc trang phục dài lộng lẫy. Trên người là khí chất quý tộc. Giang Cung Tuấn ngồi bên cạnh Liên Anh, còn bên cạnh anh chính là Ngô Huy. Nữ vương mở miệng cười, giới thiệu từng người trong số mấy chục người trên bàn ăn. Những người này đều là quý tộc của nước Đại Ưng, đều là người tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của Đại Ưng. Từng người một đến mời rượu, Giang Cung Tuấn uống tượng trưng mỗi người một ngụm. Nói thật, anh chán ghét tiệc rượu như thế này, chán ghét tình huống này. Thật xa xỉ, Ngô Huy ngồi cạnh anh nhẹ giọng thì thầm, không nhịn được nuốt nước miếng. Cho dù Ngô Huy là một tướng quân ba sao, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy bữa tiệc xa xỉ như thế này bao giờ. Trong bữa tiệc, nữ vương vui vẻ hỏi, Long Vương tôn kính, có thể hỏi ngài một vấn đề riêng tư hay không? Giang Cung Tuấn buông đũa, nhìn về phía nữ vương, làm tự thể mời hỏi, cũng không kiêu ngạo. Không lấy lòng nói, nữ vương tôn kính, mời nói, nữ vương cười hỏi, không biết Long Vương đã kết hôn chưa? Giang Cung Tuấn cười nói, tôi đã cưới vợ rồi. Ồ, như vậy sao? Khuôn mặt nữ vương hơi thất vọng, chợt cười hỏi, không biết là người có quyền nào có thể lọt vào mắt của Long Vương? Cũng không phải, vợ của tôi là người bình thường của Đại Lan. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Nếu không phải lần này đại diện cho Đại Lan, anh cũng lười nói lời vô dụng với nữ vương Đại Ưng này. Nữ vương cười nói, nước Đại Ưng chúng tôi cố ý hỏi Đại Lan, Long Vương có thể xem một chút không? Nói xong, bà chỉ vào Liên Anh ngồi cạnh, đây là công chúa của nước Đại Ưng, Louis Anh, dòng máu hoàng tộc thuần khiết. Long Vương, ngài thấy thế nào? Giang Cung Tuấn liếc nhìn Liên Anh, tán thưởng nói. Dùng cách nói của Đại Lan, công chúa chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, là một người cực đẹp. Long Vương có suy nghĩ một chút về Liên Anh không? Giang Cung Tuấn ngây ngẩn cả người. Anh không ngờ rằng nữ vương Đại Ưng lại nói chuyện trực tiếp như vậy. Mẹ ơi, gương mặt tươi cười của Liên Anh mang theo vẻ u oán. Bấn mãn cùng tức giận nói, con không lấy chồng đâu. Bài tập con còn chưa làm xong nữa. Cách chương.